Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối chất 2, người đàn ông kia quay đầu lại, lập tức nhìn thấy người đang đi tới là Lê Nhạc Vi cùng với một cô gái xa lạ. Vẻ sợ hãi trên mặt anh ta lập tức giảm bớt mấy phần. Nhạc Vi, sao lại là em? Anh ta kinh ngạc hỏi. Lê Nhạc Vi cười lạnh. Vậy anh nghĩ là ai sẽ tới tìm anh? Cô ấy cẩn thận quan sát bộ dáng của bạn trai. Rõ ràng là nghe thấy tiếng động nên bắt đầu chạy trối chết. Chẳng lẽ anh ta cũng nhìn thấy bạn gái cũ của mình, cho nên điện thoại và WeChat đều không thể kết nối, mà người cũng không liên lạc được. Người đàn ông kia sững lại mấy giây rồi bước lui lại từ cửa sổ. Anh ta lúng túng cười với Tô Cẩm. Nhạc Vi, đây là bạn em à? Lê Nhạc Vi không vội trả lời. Hừ lạnh một tiếng, dù có ngốc đến đâu thì cô ấy cũng ý thức được bạn trai mình có vấn đề. Mà những lời anh ta nói trước đây có thể cũng đều là lừa dối cô ấy. Tô Cẩm lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng lúc này. Nghe nói cô bạn gái cũ của anh đã chết rồi à? Lời vừa nói ra, ánh mắt người đàn ông kia hơi lóe lên, nhưng đồng thời cũng bình tĩnh lại. Xem ra người này tới đây là để đòi lại công bằng cho Lê Nhạc Vi. Anh ta vội vàng nói, đúng vậy, quả thật tôi có bạn gái cũ, nhưng bạn gái tôi nửa năm trước đã chết rồi. Nói xong, anh ta lại bắt tay Lê Nhạc Vi. Nhạc Vi, em phải tin anh thực sự đã quên cô ấy rồi. Lúc trước anh nói rằng em chính là mối tình đầu của anh là bởi anh sợ trong lòng em có khúc mắc, cho nên anh mới giấu giếm chuyện này. Hơn nữa, cô ấy đã chết rồi. Em cần gì phải so đo với một người đã chết chứ? Lê Nhạc Vi hất tay người đàn ông kia ra, tức giận nói, bây giờ là em đang so đo với người chết sao? Là bạn gái cũ của anh tới tìm em, là cô ta quấn lấy em, muốn so đo với em mới đúng. Lê Nhạc Vi vô cùng tức giận. Cô cũng là nạn nhân trong chuyện này. Sắc mặt người đàn ông kia đột nhiên tái nhợt. Em cũng nhìn thấy cô ấy à? Lê Nhạc Vi không muốn nói chuyện với anh ta, mà im lặng cũng tức là thừa nhận mình nhìn thấy bạn gái cũ của anh ta. Mà từ câu nói này của người đàn ông kia cũng hiểu được, anh ta cũng nhìn thấy nữ quỷ đó. Tô Cẩm lại lên tiếng, tiên sinh, bạn gái cũ của anh chết như thế nào? Người đàn ông kia thở dài, trên mặt có chút buồn bã. Cô ấy gặp tai nạn, không cẩn thận ngã từ trên lầu xuống và qua đời. Chỉ là không hiểu sao cô ấy lại đến tìm chúng tôi. Chẳng lẽ là bởi vì tôi và Nhạc Vi muốn đăng ký kết hôn? Cô ấy không muốn thấy chúng tôi hạnh phúc sao? Cô ấy vẫn còn yêu tôi, cho nên mới âm hồn bất tán, quấn lấy chúng tôi, hù dọa chúng tôi như thế. Ánh mắt Tô Cẩm lạnh lùng hơn một chút. Tôi cũng rất tò mò với vấn đề này. Vừa vặn tôi có mang bạn gái cũ của anh đến đây, để mấy người cùng đối chất với nhau cũng được. Người đàn ông, trong câu nói này, từng chữ thì anh ta hiểu, nhưng khi ghép lại với nhau thì sao anh ta lại chẳng hiểu gì? Cái gì gọi là mang đến đây, đối chất với nhau, mẹ kiếp cái này có phải không hợp thói thường rồi không? Tô Cẩm thấy dáng vẻ hoảng hốt sợ hãi của anh ta như thế, tốt bụng giải thích một câu. À quên nói, tôi không phải là bạn của Lê Tiểu Thư, tôi là người được cô ấy đặc biệt mời tới đây để giải quyết chuyện này. Tôi am hiểu chuyện đoán mệnh, bắt quỷ. Lời cuối cùng vừa dứt, đầu ngón tay Tô Cẩm khẽ nhúc nhích, nữ quỷ áo đỏ lập tức hiện thân, xuất hiện ngay trước mặt người đàn ông kia. Sự thật chấn động một, hai mắt người đàn ông trợn to, không kịp suy nghĩ, phản ứng đầu tiên của anh ta chính là bỏ chạy. Nhưng Tô Cẩm chặn ở cửa phòng, anh ta liền quay người muốn treo cửa sổ. Đáng tiếc, còn chưa kịp chạm tới cửa sổ thì anh ta đã bị một sức mạnh khống chế không thể chống cự cưỡng ép túm lại kéo ra sau. Trực tiếp ngã xuống đất, chật vật mà tràn đầy hoảng sợ. người đàn ông nhìn nữ quỷ gần trong gang tấc, sợ tới mức hồn vía gần bay mất. Anh ta sững lại mấy giây, lúc này mới nghĩ đến Lê Nhạc Vi. Nhạc Vi, Nhạc Vi, em mau bảo đại sư em mời tới giải quyết cô ta đi. Lê Nhạc Vi ghét bỏ hất bạn trai ra. Anh sợ cái gì? Không phải anh mới nói là do cô ta tự xảy ra tai nạn sao? Cô ấy vừa nói vừa tiến lại gần Tô Cẩm. Đương nhiên cô ấy cũng rất sợ nữ quỷ này. Nhưng nhìn thấy bạn trai mình vô dụng như vậy, cô ấy càng lúc càng thấy ghét bạn trai hơn. Hèn nhát như vậy, còn thích hợp làm bạn trai không? Dù sao thì khi hai người bọn họ mới quen nhau, người nào đó thế mà còn tỏ ra là một người rất mạnh mẽ. Còn nói cái gì mà sẽ mãi mãi bảo vệ cô ấy. Không bao giờ để cô ấy phải gặp nguy hiểm. Phi, miệng đàn ông lừa người gạt quỷ. Một giây tiếp theo, bạn trai cô ấy sợ tới mức nước mắt không kìm được mà chảy ra. Nhưng bây giờ cô ấy là quỷ mà. Quỷ không nói đạo lý. Cô ấy tới là hại chúng ta. Lê Nhạc Vi phớt lờ anh ta. Nhìn thẳng vào Tô Cẩm. Chờ xem Tô Cẩm nói gì, nhưng Tô Cẩm vẫn tỏ ra lạnh nhạt, dường như không hề có ý định ra tay. Lúc này, nữ quỷ áo cưới màu đỏ đột nhiên bắt đầu từ từ tiến lại gần người đàn ông kia. Mà người đàn ông cũng nhận ra sự thay đổi này. Anh ta cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ xung quanh mình càng ngày càng thấp. Nữ quỷ anh ta cũng càng ngày càng gần. Người đàn ông cố gắng đứng dậy nhưng đáng tiếc lúc này hai chân anh ta mềm nhũn, sợ tới mức không còn sức lực để đứng lên. Thấy nữ quỷ sắp tới trước mặt mình, lúc còn cách anh ta khoảng một bước, người đàn ông bất ngờ túm lấy Lê Nhạc Vi, đẩy thẳng Lê Nhạc Vi về phía trước, định dùng Lê Nhạc Vi làm lá chắn. Lê Nhạc Vi sững sờ ngay tại chỗ, gã đàn ông cặn bã đáng chết. Lúc này thế mà lại đẩy cô ấy ra làm bia đỡ đạn. Nhưng cô ấy không rảnh để tính sổ với bạn trai lúc này bởi vì giờ khắc này. Trước mặt cô ấy là một gương mặt phóng đại, mái tóc rối tung, toàn thân bốc lên hơi lạnh. Cho dù có Tô Cẩm ở chỗ này thì cô ấy vẫn sợ chết khiếp. Trái tim cô ấy gần như vọt lên tới cổ họng, thậm chí cũng không dám chớp mắt. Chỉ sợ một giây sau nữ quỷ sẽ ra tay với cô ấy. Tuy nhiên nữ quỷ chỉ ngẩng đầu lên nhìn Lê Nhạc Vi. Sau đó lại nghiêng đầu nhìn về người đàn ông ở phía sau Lê Nhạc Vi. Từ từ đi vòng qua rồi lại tiến tới trước mặt người đàn ông. Lê Nhạc Vi lập tức hiểu ra. Mục tiêu của nữ quỷ chính là bạn trai của cô ấy. Lê Nhạc Vi nắm lấy cơ hội. Nhanh chóng quay lại bên cạnh Tô Cẩm. Giọng Tô Cẩm hờ hững. Anh nói là bạn gái cũ của anh chết bởi tai nạn. Bây giờ cô ấy đang ở trước mặt anh đấy. Hai người cố gắng nói chuyện vui vẻ nhé. Người đàn ông kia điên cuồng lắc đầu. Không không không, không có gì hay để nói hết. Anh ta vừa cự tuyệt vừa cố gắng bò ra ngoài. Thấy thế, nữ quỷ chậm rãi đưa tay về phía anh ta. Người đàn ông không tự chủ được từ dưới đất đứng dậy. Sau đó cổ của anh ta bị nữ quỷ bóp chặt. Khuôn mặt đáng sợ của nữ quỷ lập tức phóng đại trong mắt người đàn ông. Nỗi kinh hoàng bất ngờ này khiến anh ta kích động đến mức suýt ngất xỉu tại chỗ. Tô Cẩm đứng bên cạnh nhẹ nhàng nói. Cô gái, có chuyện gì thì từ từ nói. Dù sao thì còn phải đối chất với nhau nữa. Cô bóp cổ anh ta như vậy thì không hay lắm đâu. Anh ta không nói được. Cô thả tay ra trước đã. Nữ quỷ quay đầu nhìn Tô Cẩm rồi chậm rãi buông tay ra. Người đàn ông ngã phịch xuống đất. Anh ta không để ý tới đau đớn. Lập tức đứng dậy muốn chạy về phía cửa. Cách chương.